Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2205, Hắc Chư Trấn. Lỗ Dương, ngươi bây giờ an toàn, về sau có tính toán gì? Dương Phong cúi đầu trầm tư một chút, liền đưa mắt về phía một bên Lỗ Dương trên thân, giọng bình thản dò hỏi, tiền bối. Ta muốn đi theo ở bên cạnh ngươi, mong rằng tiền bối thu lưu. Nghe được Dương Phong, Lỗ Dương hơi chần chờ, liền mặt mũi tràn đầy vẻ kỳ vọng nhìn qua Dương Phong nói. Thiên huyền vực là ma tộc, yêu tộc, cốt tộc nền, Dương Phong bây giờ vị trí, càng là yêu tộc nội địa. Lỗ Dương một cái nhân tộc hư tiên cảnh cường giả, tại yêu tộc nội địa du đãng. Rất dễ dàng bị tu sĩ yêu tộc phát hiện đánh giết nuốt chửng, thành vì tu sĩ yêu tộc tiến hóa chất dinh dưỡng. Bởi vậy, nghe được Dương Phong tra hỏi sau đó, Lỗ Dương liền muốn đi theo ở Dương Phong bên người. Dù sao, Dương Phong là chân tiên cảnh cường giả, năng lực sinh tồn so hắn lớn hơn. Đi theo Dương Phong bên người, hắn sống sót cơ hội đem sẽ tăng lên vô số lần. Ta chuẩn bị trước tiên công chiếm phụ cận Hắc Chư Trấn cùng Thiên Chư Thành. Tại công chiếm cái khác yêu tộc thành thị, giải cứu chúng ta nhân tộc bách tính. Ngươi đi theo bên cạnh ta, sẽ phải chịu yêu tộc đại quân vây quét. Hết sức nguy hiểm, vì lẽ đó ngươi chính là suy nghĩ kỹ càng. Đang trả lời vấn đề của ta đi. Nghe được Lỗ Dương, Dương Phong không có lập tức tiếp nhận. Mà là một mặt bình thản chi sắc nói. Nghe được Dương Phong, Lỗ Dương trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc. Hắn không nghĩ tới, Dương Phong chỉ là một cái chân tiên cảnh cường giả, liền muốn tại yêu tộc nội địa công chiếm yêu tộc thành thị, giải cứu nhân tộc bách tính. Cái này khiến Lỗ Dương cảm thấy vô cùng chấn kinh. Phải biết, yêu tộc nội địa mỗi một cái chấn nhỏ đều nắm chắc số lượng không ít chân tiên cảnh cường giả tọa chấn. Càng có một cái chân tiên đỉnh phong cường giả, thậm chí nhập môn thiên tiên cường giả yêu tộc tọa chấn. Vô cùng cường đại, căn bản không phải Dương Phong chỉ là một cái chân tiên tu sĩ có thể chống cự. Yêu tộc nội địa một cái chấn nhỏ, đều không phải là Dương Phong có thể đối kháng. Chớ nói chi là những cái kia có được đông đảo thiên tiên. Thậm chí kim tiên trấn giữ yêu tộc thành thị. Đừng nói Dương Phong chỉ là một cái chân tiên cảnh tu sĩ. Liền xem như một cái kim tiên tu sĩ. Cũng không dám tại yêu tộc nội địa dương oai. Bằng không rất dễ dàng lọt vào đông đảo yêu tộc kim tiên cường giả vây giết. Dương Phong làm như vậy, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Bất quá, Lỗ Dương cho dù đối với Dương Phong loại này hành động tìm chết cảm thấy chấn kinh. Nhưng cũng đối Dương Phong giải cứu nhân tộc dân chúng ý nghĩ cảm thấy hết sức kính nể. Trầm tư một chút sau đó, mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Tiền bối, mệnh của ta là ngươi cứu được. Coi như cùng ở bên cạnh ngươi 10 phần nguy hiểm. Tùy tiện đều có bỏ mạng nguy hiểm. Ta cũng nguyện ý cùng ở bên cạnh ngươi. Đồng thời ta cũng là một cái tu sĩ nhân tộc. Một cái có được huyết tính tu sĩ nhân tộc. Nguyện ý đi theo ở tiền bối bên cạnh. Cứu vớt chúng ta nhân tộc bách tính. Vì thế coi như đánh đổi mạng sống. Ta cũng không có câu oán hận nào. Nghe được Lỗ Dương. Khi nhìn đến trên mặt vẻ kiên định. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng nói ra, rất tốt, cái này là một cái chân tiên đan, ngươi cầm lấy đi phục dụng, đột phá bình cảnh, tấn thăng làm chân tiên tu sĩ đi. Trong khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên, một cái chân tiên đan từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, rơi xuống Lỗ Dương trong lòng bàn tay, tạ tiền bối ban thưởng. Nghe được Dương Phong đang cảm thụ tới trong tay chân tiên đan ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Lỗ Dương trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức lớn tiếng cảm tạ một tiếng, liền vội vàng ngồi xếp bằng, đem chân tiên đan nuốt vào, vận chuyển công pháp, luyện hóa chân tiên đan ở trong ẩn chứa cường đại dược lực rồi. Nhìn thấy Lỗ Dương tại luyện hóa chân tiên đan dược lực, Dương Phong không có nhàn rỗi, mà là vung tay lên, số lớn tài liệu từ tinh thần châu làm bên trong bay ra, bị hắn luyện chế thành từng cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, làm Lỗ Dương luyện hóa chân tiên đan ở trong dược lực. Mượn nhờ chân tiên đan ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, đột phá hiện hữu cảnh giới, trở thành một tên chân tiên cường giả. Dương Phong cũng đem tinh thần châu ở trong chứa đựng tài liệu tiêu hao hầu như không còn, luyện chế ra một vạn cái hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Đi, chúng ta đi Hắc Chư Trấn, đem Hắc Chư Trấn cho công chiếm xong đến, đem Hắc Chư Trấn ở trong chư yêu chém giết hầu như không còn, đem bên trong trăm vạn nhân tộc bách tính cho giải cứu ra. Nhìn thấy Lỗ Dương tấn thăng làm chân tiên cảnh tu sĩ, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp vung tay lên, đem một vạn hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ thu nhập tinh thần châu. Cùng Lỗ Dương lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp hướng ở ngoài mấy ngàn dặm Hắc Chư Trấn phương hướng mau chóng đuổi theo rồi. Thiên huyền vực bao la vô biên, hoang vắng, trong vòng nghìn dặm, thậm chí mấy vạn dặm mới có một tòa thành thị tồn tại. Phạm vi ngàn dặm chỉ có một cái trấn nhỏ tồn tại. Bất quá, cái trấn nhỏ này mặc dù gọi là một cái trấn nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không ít. Tỉ như Hắc Chư Trấn, mặc dù là yêu tộc một cái trấn nhỏ, nhưng lại có được 10 vạn yêu tộc, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chư yêu, lại quyển dưỡng ước chừng 100 vạn nhân tộc bách tính, trong đó 10 vạn nhân tộc bách tính có được trường sinh cảnh trở lên thực lực tu vi. Nghe được Dương Phong, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Lỗ Dương không chần chờ chút nào cùng do dự, thân hình khẽ động, liền theo sát sau lưng Dương Phong, hướng Hắc Chư Trấn phương hướng đuổi giết đi. Rất nhanh, Dương Phong cùng Lỗ Dương liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi tới Hắc Chư Trấn phụ cận. Dương Phong cùng Lỗ Dương bởi vì không có che lấp khí tức, ngay đầu tiên liền bị Hắc Chư Trấn chư yêu cho cảm ứng được. Ngay sau đó, tại từng đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, từng người chân tiên cảnh chư yêu từ Hắc Chư Trấn làm bên trong bay ra, đem Dương Phong cùng Lỗ Dương bao vây lại. Một cỗ khí tức cường đại gắt gao khóa chặt Dương Phong cùng Lỗ Dương. Nhân tộc chân tiên tu sĩ, ngươi tới chúng ta Hắc Chư Trấn làm gì? Chúng ta Hắc Chư Trấn không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức ly khai nơi này, bằng không liền chớ trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu tên kia chân tiên cảnh chư yêu đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên thân, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nếu như không phải cảm ứng được Dương Phong thân bên trên truyền đến khí tức cường đại, chính mình không có đầy đủ chắc chắn đánh giết Dương Phong. Cầm đầu tên kia chân tiên cảnh chư yêu tuyệt đối sẽ không như thế nói chuyện với Dương Phong, mà là trực tiếp động thủ, đem Dương Phong giết đi. Bất quá, coi như cảm ứng được Dương Phong khí tức cường đại, biết Dương Phong không đơn giản, nhưng tên kia chân tiên cảnh chư yêu cũng không có chút nào khiêm nhường, nói chuyện hết sức khó nghe, một chút cũng không có đem Dương Phong để ở trong mắt, cũng không sợ Dương Phong xuất thủ. Tại cầm đầu tên kia chân tiên cảnh chư yêu trong mắt, không tự mình ra tay vây giết Dương Phong thế là tốt rồi. Dương Phong làm sao có thể bốc lên thiên hạ to lớn không làm trái hướng tự mình ra tay đây? Dù sao, nơi này là yêu tộc nội địa, mà không là nhân tộc co đầu rút cổ thiên huyền vực góc đông nam. Đừng nói Dương Phong cái này chân tiên cảnh tu sĩ, liền xem như nhân tộc kim tiên cường giả, cũng không dám tại yêu tộc nội địa hướng hắn xuất thủ. Các ngươi những cái này đáng chết yêu tộc, vậy mà nuôi nhốt chúng ta nhân tộc bách tính xem như huyết thực. toàn bộ đều tội đáng chết vạn lần. Ta đại biểu nhân tộc bách tính phán các ngươi tử hình. Nghe được cầm đầu tên kia chân tiên cảnh heo yêu, Dương Phong mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng nói ra. Trong khi nói chuyện, Dương Phong lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại tiên lực quán thâu phía dưới, thả ra rực rỡ vô cùng quang mang. Hèn mọn nhân tộc nô lệ, ngươi cái này là tự tìm chết, lên cho ta, giết hắn. Nghe được Dương Phong, đang cảm thụ đến Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng uy năng. Cầm đầu tên kia chân tiên cảnh chư yêu trong mắt hàn quang lóe lên. Ngữ khí băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết cái này hèn mọn nhân tộc nô lệ. Nhân tộc là trên thế giới này rất hèn mọn chủng tộc, chỉ xứng trở thành chúng ta yêu tộc huyết thực. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi đi chết đi. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Cầm đầu tên kia chân tiên cảnh chư yêu ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hơn 10 tên chân tiên cảnh chư yêu liền nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội tiên lực quán chú tới trong tay tiên khí bên trong, dùng quang mang đại thịnh, hướng Dương Phong trên thân vung vẩy mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức kiếm mang, đao mang, thương mang, kích mang chờ công kích, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Một bộ muốn đem Dương Phong chìm ngập, đối mặt hơn 10 tên chân tiên cảnh chư yêu tiên khí công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa kinh khủng tiên lực kiếm mang, từ đó bắn ra, nghênh tiếp hơn 10 tên chân tiên cảnh chư yêu phát ra công kích. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng đạo hết sức ác liệt kiếm mang thoải mái mà đem từng cái chân tiên cảnh chư yêu phát ra công kích phá hủy, làm cho hóa thành đầy trời điểm sáng tan biến tại vô hình. Huyền thiên kiếm pháp, ngay sau đó, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, thân hình một cái chớp động, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại một cái chân tiên cảnh chư yêu trước người. Trong tay huyền thiên kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng tên kia chân tiên cảnh chư yêu trên thân chém xuống mà đi. Cảm nhận được huyền thiên kiếm bên trên ẩn chứa kinh khủng phong mang, tên kia chân tiên cảnh chư yêu sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động thể nội tiên lực, đem quán thâu tới trong tay tiên khí trường thương bên trong, dùng quang mang đại thịnh trực tiếp ngăn tại trước người của mình, tính toán ngăn cản huyền thiên kiếm công kích. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống ở đó tên chân tiên cảnh chư yêu trong tay tiên khí trường thương phía trên, đem đánh bay, đồng thời dư thế không giảm từ tên kia chân tiên cảnh chư yêu trên thân xẹt qua, trực tiếp đem hắn cơ thể chém làm hai khúc. Sau đó, một cỗ vô cùng cường đại hủy diệt tính khí tức từ huyền thiên kiếm ở trong bắn ra, chui vào đến tên kia chân tiên cảnh chư yêu thể nội, mẫn diệt trong cơ thể sinh cơ, làm cho triệt để tử vong, hóa thành một cái to lớn vô cùng hắc chư, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, vô số đá vụn bắn tung tóe, trên mặt đất đập ra một cái hố to, bụi bặm văng tung tóe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.